Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 291. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Diệp đãi ở bờ biển, lấy ra la bàn, trinh chắc một chút la bàn thượng, bốn phương tám hướng hội tụ mà đến quang điểm rậm rạp, xem người ra đầu tê dại. Sở Diệp tự nhận là gặp qua đại trường hợp, bất quá, vẫn là có. Chốt bị hải thú chiều quy mô cấp dọa tới rồi. Sở Diệp nhìn la bàn, thật dài hộc ra một hơi, nói. Còn hảo, không, có hoàng giai hải thú. Nhiều như vậy hải thú đã đủ khó giải quyết, nếu là đưa tới hoàng giai hải thú, vậy thật sự làm người tuyệt vọng. Tuy rằng không có hoàng giai hải thú, nhưng là vương giai hải thú không ít, nếu chờ hợp lưu, thật đúng là có chút phiền phức. Lâm Sơ Văn nói, Sở Diệp gật gật đầu, nói, một khi đã như vậy, liền thừa dịp hải thú còn không có hợp lưu, xuống tay đi. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, hảo. Sở Diệp lắc lắc đầu, thầm nghĩ, thú triều thứ này, quả thật là, người tưởng thời điểm, nó không tới, người không nghĩ nó tới. Thời điểm, nó thiên tới, phía trước, hắn, câu cá, thời điểm, có đôi khi, rắc mười mấy, phân dụ yêu dược tề, đều dẫn không tới một con vương thú. Hiện tại hảo, hắn tưởng nghỉ ngơi một chút, lười biếng mấy tháng. Cơ nhiên mấy chục chỉ vương thú hội tụ mà đến, Sở Diệp bên ngoài. Câu cá, nhiều năm, trải qua đại chiến, tiểu, chiến vô số, kinh nghiệm phong phú, đối với sắp đã đến thú triều. Đảo không tính quá khẩn trương, Lâm Sơ Văn cười cười, nói, coi như là tiết kiệm dụ yêu dược, tề, Lâm Sơ Văn mấy năm nay, vẫn luôn sử dụng dụ yêu dược, tề dụ. Dỗ hải thú, mấy năm nay, Lâm Sơ Văn dùng hết dụ yêu dược tề. Chừng mấy trăm phân, dụ yêu dược tề nguyên vật liệu. Đều mau bị mua không. Dù yêu dược tề nguyên vật liệu vốn dĩ tác dụng không lớn, yêu cầu người cũng không nhiều lắm, Lâm Sơ Văn lấy bản thân chi lực, sinh sôi đem dược liệu giá cả mua chướng mấy lần. Sở Diệp, như vậy tưởng tượng, hình như là tỉnh tiền a, rốt. Cuộc dụ yêu dược tề giá cả cũng không tính tiện nghi. Sở Diệp nhắm mắt lại, xuyên thấu qua linh hồn khí ước liên hệ. Truy phong, bất quá một hồi. Truy Phong liền bay lại đây. Kinh Chập Long lười biếng nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, lãnh đạm hỏi, tìm ta làm gì? Thú triều lập tức tới đây, đi ngăn chặn thú triều. Kinh Chập Long uể oải ỉu xìu nói, không nghĩ đi. Sở Diệp cười cười, hướng dẫn từng bước nói, không cần như vậy vội vã cự tuyệt a. Lần này hải thú triều có không ít vương thú sẽ qua tới, hẳn là có phẩm tướng không tồi, người không phải muốn tìm tiểu đệ sao? Nếu là nhìn đến thích hợp, vừa lúc có thể thảo tới làm tiểu đệ a. Kinh Chập Long nghe vậy, tinh thần rung lên, nói. Đúng vậy, đi mau, thu tiểu đệ. Sở Diệp mắt trợn trắng, thầm nghĩ, phía trước một bộ nửa chết, nửa sống bộ dáng, này sẽ lại mãn huyết sống lại, tiểu đệ mị lực không nhỏ a. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn từ Thiên Hà Hoa Lâm đi ra. Gặp gỡ Đường Thiên Túng cùng Tuyết Dương, hai vị như thế nào ở chỗ này? Sở Diệp hỏi, nghe nói thú triều sẽ đến, chúng ta đến xem có cái gì có thể hỗ trợ. Đường Thiên Túng nói, Thiên Nhàn Đảo lần này hải thú triều thế tới rào rạt, nếu là mất khống chế ảnh hưởng sợ là sẽ không nhỏ. Cung Khiếu trưởng lão tuy rằng lợi hại, nhưng là vô pháp đánh lâu. Theo Đường Thiên Túng biết, Cung Khiếu hướng Hải Long Cung bên kia xin viện trợ, nhưng là Hải Long Cung bên kia phản ứng thường thường, hẳn là tính toán ngồi bàng quan. Sở Diệp cười cười, nói, hai vị nguyện ý hỗ trợ, ta đây liền càng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có nắm chắc? Đường Thiên Túng nhìn Sở Diệp, có chút nghi hoặc nói, hai vị, tính toán ra cửa sao? Sở Diệp gật gật đầu, nói, chờ thú triều lại đây liền đã quá muộn. Ta cùng Sơ Văn tính toán đi ngăn chặn hải thú. Đường Thiên Túng có chút ngoài ý muốn nói, hai vị hảo chí, hướng a, lần này tiến đến hải thú, đại khái sẽ có mấy chục đầu, bên vương giai hồn sủng sư nghe được, sợ là muốn chạy trối chết. Sở Diệp hai cái nhưng thật ra thong dong. Đường Thiên Túng nghĩ đến, phía trước đi thăm hai người là lúc nhìn đến vương thú thi cốt lại bình thường trở lại. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn hai người phía trước khắp nơi săn giết hải thú, đối với hải thú triều hẳn là thấy nhiều không trách. Sở Diệp cười cười, nói, việc này không nên chậm trễ, đi thôi. Sở Diệp bước lên kinh chập long, mang theo Lâm Sơ Văn bay. Lên không mà đi, Đường Thiên Túng cùng Tuyết Dương nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhìn đi xa kinh chập long, có chút bất đắc dĩ. Hai người đều cho rằng hai người sẽ lựa chọn phòng thủ, không? Nghĩ tới hai người sẽ lựa chọn chủ động xuất kích. Hai người lại đây chỉ là tường thương lượng một chút kế tiếp kế. Hoạch, Vương nghĩ tới, này liền muốn xuất chiến. Tuyết Dương nhìn không được nói, Sở Thiếu thật là thiếu niên khí. Phách, làm việc sấm rền gió cuốn. Đường Thiên Túng cười khổ một chút, nói, đi thôi. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đều như vậy anh dũng, bọn họ cũng không thể làm người coi thường a. Sở Diệp khống chế kinh chập long bay ra Thiên Nhàn Đảo, liền lập tức khiến cho đông đảo tu sĩ chú ý. Thiên Nhàn Đảo có không ít thế lực xếp vào thám tử, nhìn đến kinh chập long ra biển, tức khắc lại có đại lượng thanh âm sướng suy nói. Sở Diệp hai người thấy tình thế không ổn, rời đi Thiên Nhàn Đảo chạy trốn đi. Sở Diệp chạy trốn tin tức truyền khai, nguyên bản thần hồn nát thần tính Thiên Nhàn Đảo, không khí càng thêm khẩn trương vài phần. Sở Diệp nhìn la bàn, nói, liền ở chỗ này đi. Đường Thiên Túng xoay quanh ở trên mặt biển, cảm giác được mặt biển hạ sóng ngầm mãnh liệt, hải thú vô số. Sở Thiếu, Lâm Thiếu, là tưởng ở chỗ này ngăn chặn hải thú sao? Lâm Sơ Văn gật gật đầu, hướng trong biển đổ số chi hỗn loạn. Dược tề nhanh chóng ở nước biển bên trong lan tràn mở ra, bất quá một hồi, nước biển tựa như bị nấu phí giống nhau sôi trào lên, đại lượng hải thú chém giết ở cùng nhau, máu tươi nháy mắt đem mặt biển nhiễm đỏ bừng. Powered by Clear Studio Flow. Đường Thiên Túng nhìn trong biển lâm vào điên cuồng hải thú, sửng sốt một chút, đây là hỗn loạn dược tề, có thể làm hải thú thần trí đại thất. Lâm Sơ Văn nói, lâm vào hỗn loạn hải thú, sẽ thần trí đại thất tiến hành vô khác biệt công kích, này dược tề kỳ thật sẽ trình độ nhất định thường kích phát hải thú chiến lực, nếu là dựa vào gần biển khu bờ sông, Lâm Sơ Văn căn bản không dám loạn dùng. Thì ra là thế. Đường Thiên Túng nhìn đến rất nhiều hải thú chiến thành một đoàn, một cái bảy màu thôn vân mãng cùng một cái hoang dã cự ngạc cắn xé ở một khối, một con vạn độc sứa duỗi thân xúc tu phóng thích độc tố, đem bên người mấy đầu cá voi khổng lồ đều cấp hạ độc được, một con ma quỷ cầu gai giống con quay giống nhau khắp nơi quét ngang, chung quanh hải thú sôi nổi tránh lui. Ma quỷ cầu gai loại này hải thú cả người mọc đầy gai ngược, huyết nhục khô khốc có độc, giá trị thấp hèn, vô luận là hải thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn là hồn sủng sư, đều không hy vọng gặp được thứ này. Mấy đầu hải thú bị ma quỷ cầu gai quét ngang mà qua, trên người lập tức nhiều mấy cái vết máu. Một đầu răng cưa cá mập ở trong biển đấu đá lung tung, răng cưa cá mập mỏ nhọn, giống như một thanh đại cưa điện, đụng phải răng cưa cá mập cá biển, tức khắc huyết nhục bay tứ tung. Sở Diệp nhìn đến một con bát thỏ ngư, đụng phải răng cưa cá mập trong nháy mắt, bị rào thành một đoàn thịt vụn. Rất nhiều hải thú đều là thấy huyết càng thêm điên cuồng, trong biển máu tươi càng ngày càng nồng đậm, càng là dẫn tới không ít hải thú càng thêm hung hãn. Hỗn loạn dược tề tác dụng tốt như vậy sao? Tuyết Dương tràn đầy ngoài ý muốn nói. Cũng không phải, Lâm Sơ Văn nói. Đường Thiên Túng, Lâm Sơ Văn thầm nghĩ, tình hình chung dưới hỗn loạn dược tề chỉ có thể mê hoặc chiến tướng hồn thú, đối với vương giai hải thú là có tác dụng, nhưng là tác dụng cũng không phải quá lớn. Nơi này vương thú nhiều như vậy, dược tề vào nước hẳn là bị pha loãng, tác dụng hẳn là sẽ càng tiểu một ít. Hiện tại cái này tình huống, có thể là này đó hải thú phía trước liền đã chịu nào đó dược tề ảnh hưởng, bị hỗn loạn dược tề một thôi hóa mới chém giết thành như vậy. Lâm Sơ Văn thầm nghĩ, Lâm Mộng Dung rốt cuộc dùng cái gì dược tề a, cơ nhiên hấp dẫn nhiều như vậy hải thú. Đối phương sử dụng dược tề uy lực muốn so dụ yêu dược tề kịch liệt rất nhiều lần. Lâm Mộng Dung đến tột cùng là muốn làm gì a? Từng luồng kêu nhỏ tiếng vang lên, lâm vào điên cuồng hải thú khôi phục lại đây. Đây là vân bái cá tiếng kêu, cẩn thận một chút. Vân bái cá loại này cá biển, lấy hồn sủng sư hồn thất vì thực. Thích khuyến khích hải thú đi tập kích hồn sủng sư. Rất nhiều hải thuyền ở trên biển gặp nạn, đều có vân bái cá bút. Tích, cấp bậc thấp một ít vân bái cá, thích phát động hải thú tập kích. Hải thuyền, cấp bậc cao một ít vân bái cá, thích phát động thú. Triều, đối hải thú đảo phát động công kích. Vân bái cá ở thú triều bên trong thường thường ở thú triều bên. Trong đảm đương quân sư nhân vật, hải thú triều bên trong, nếu là có vân bái cá chỉ huy, như vậy thú triều nguy hiểm trình độ sẽ đại đại tăng lên, rốt cuộc hải thú lộn xộn công kích, cùng có tổ chức có kế hoạch. Công kích, hoàn toàn là hai khái niệm, vân bái cá thập phần sợ chết, dễ dàng sẽ không bại lộ chính. Mình tồn tại, này hải thú giỏi về ngụy trang, có thể biến ảo thành rất nhiều loại bất đồng hải thú này sẽ giết hại lẫn nhau. Vân bái cá hẳn là không có biện pháp, mới không thể không ra. Tiếng ngăn lại, hẳn là vương giai vân bái cá. Tuyết Dương nói, có thể lấy sóng âm ngăn lại vương thú giết hại lẫn nhau, kia tất. Nhiên là vương giai vân bái cá không sai. Tuyết Dương thầm nghĩ, nhất định đến đêm này chỉ vân bái cá. Xử lý, vật như vậy lưu trữ, hậu hoạn vô cùng a. Đã từng thiên lập đào bùng nổ đại hình hải thú triều, sau lưng. Liền có vân bái cá bút tích, Sở Diệp nhìn la bàn thượng biểu hiện quang điểm, nhanh chóng. Đem linh hồn lực thẩm thấu vào trong biển, này một mảnh hải thú, sôi nổi hiện ra ở Sở Diệp thức hải bên. Trong, vân bái cá am hiểu che giấu hơi thở, biến ảo thành bất đồng. Hình thái, rất khó phân biệt, này đối Sở Diệp mà nói, lại không phải chuyện quá khó khăn. Tuy rằng hải thú rất nhiều, nhưng là vương giai hải thú số lượng vẫn là hữu hạn, nhất nhất bài trừ xuống dưới, dư lại khả nghi mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiêu cũng liền 2-3 cái, xác định vân bái cá vị trí, thông báo mặc nắm. Mặc nắm nhanh chóng tiềm nhập nước biển bên trong, trong biển. Tràn ngập các loại hải thú, thập phần hỗn loạn, mặt khác hồn thú lẻn vào trong nước, dễ dàng lâm vào vây. Công, mặc nắm hình thái đặc thù, am hiểu ẩn nấp, lẻn vào trong. Nước lúc sau, một chúng hải thú đều sẽ không để ý, ầm vang. Một cái cá biển bị nâng lên tới rồi giữa không trung. Cá biển giống như bị trống rỗng nâng lên tới rồi giữa không trung. Nhìn kỹ, mới phát hiện đối phương là bị một đoàn hư ảnh nâng. Đây là vân bái cá. Tuyết Vương nói, vân bái cá am hiểu ngụy trang, sau lưng mưu hoa, nhưng này. Bản thân chiến lực, kỳ thật giống nhau thực. Tuyết Vương thầm nghĩ, này chỉ vân bái cá vận khí không tốt. Lắm a, cơ nhiên dễ dàng như vậy đã bị phát hiện, ảnh thú nhãn. Lực tốt như vậy sao? Bạch Hổ cùng Kinh Chập Long đồng thời hướng tới vân bái cá. Nhào tới, vân bái cá loại này yêu thú, huyết nhục đại bổ, ăn lúc. Sau, thần hồn lực có thể đại đại tăng lên. Bạch Hổ cùng Kinh Chập Long đồng thời ra tay, vân bái cá bị xé thành hai nửa, ở hai chỉ Bạch Hổ. Truy phong hai chỉ cự hung lợi trào dưới, vân bái cá đều không kịp dãy rủa, vân bái cá thịt vào hai chỉ bụng. Một chút không có lãng phí, Đường Thiên Túng nhìn ở giữa không trung, mơ hồ hư ảnh, mày nhảy dựng, Sở Diệp trên tay có một con ảnh thú, kỳ thật đã không phải cái gì bí mật, nhưng là Sở Diệp ảnh thú rốt cuộc là cái gì cấp bậc, đại gia lại không phải thực hiểu biết. Đường Thiên Túng nhìn mặc nắm, thầm nghĩ, vân bái cá ít nhất là vương giai, ảnh thú có thể dễ như trở bàn tay đem đối. Phương bắt được ra tới, cũng ít nhất là vương giai. Hơn nữa vừa mới tiến giai ngân xí ong phó sủng, Sở Diệp trên. Tay hẳn là có 5 con vương giai hồn sủng, cái này số lượng. Thật sự là đáng sợ, một ít nhãn hiệu lâu đời hồn sư, dùng hết mấy trăm năm tích lũy. Cũng bất quá có thể khế ước 2-3 chỉ vương giai hồn sủng. Sở Diệp còn như vậy tuổi trẻ, vương giai hồn sủng cư nhiên đã có một bàn tay, vân bái cá vừa chết, hơi chút khôi phục một ít trật tự vân bái cá. Lần thứ hai hỗn loạn lên, cách chương.